Cô ta phải diệt trừ cô mới được. Nếu như Kỳ Anh chết, tìm trên thế giới không có người này thì chẳng phải từ nay về sau cô ta có thể vô tư không cần suy nghĩ sao? Nhưng giết người là chuyện phạm pháp. Cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Hoài Lan. Cô ta cũng không thật sự làm như thế. Khi quản gia Lưu báo cho Phó Quân Tiêu rằng Tô Hoài Lan có hỏi qua sở thích của anh, trong lòng Phó Quân Tiêu vui mừng, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Phó Quân Bác vừa ngồi trước bàn họp nghe trưởng phòng kế hoạch trình bày về kế hoạch. Một bên để ý anh hai Phó Quân Tiêu ngồi ở vị trí trung tâm. Cũng không biết có phải anh hai đang cúi đầu chơi điện thoại hay không. Nói tóm lại, trong mắt Phó Quân Bác, đáng vẻ kia của anh giống như một tên con nhà giàu ăn chơi trác táng vậy. Tổng Giám Đốc Phó, anh cảm thấy kế hoạch của bọn tôi thế nào? Sau khi trưởng phòng kế hoạch trình bày kế hoạch xong, lập tức hỏi ý kiến Phó Quân Tiêu. Sau đấy Phó Quân Tiêu bình tĩnh ngẩng đầu lên, mặt đầy nghiêm túc chỉ đúng ra những sơ hở trong kế hoạch đó. Phó Quân Bác nghe anh hai đặt câu hỏi, cũng rất đồng ý mà gật đầu một cái. Lúc nãy anh ta nghe trưởng phòng kế hoạch trình bày phương án kia, cảm thấy áp những thứ anh hai nhắc tới đúng là tồn tại chỗ không ổn. Trưởng phòng kế hoạch bị Phó Quân Tiêu chất vấn đến mức nghẹn họng không trả lời được. Cuối cùng như đi vào ngõ cụt, cúi đầu ngồi xuống, yếu ớt đáp một tiếng. Tôi sẽ quay về chỉnh sửa lại. Những ngành khác còn có gì muốn báo cáo không? Phó Quân Tiêu ngước mắt nhìn mọi người, giọng nói không nhanh không chậm hỏi. Trong lúc mọi người yên lặng, anh tuyên bố tan họp, khí thế như hoàng đế tuyên bố bãi triều vậy. Lý Tư San ngồi bên cạnh Phó Quân Bác, thấy Phó Quân Tiêu nói tan họp xong thì tiện tay sửa lại ghi chép hội nghị và văn kiện. Phó Quân Bác cũng không để ý tới Lý Tư San, mà đứng dậy trực tiếp đi tới trêu chọc Phó Quân Tiêu. Lúc nãy khi đang họp, anh hai tán tỉnh ve vãn với chị dâu tương lai của em dưới bàn à, cứ cho là thế đi. Nhưng hình như là một mình anh yêu đơn phương. Phó Quân Tiêu cười khổ. Anh nhớ cô ta, mà cô ta chỉ một lòng muốn chơi. Em vẫn cho rằng anh hai đây sẽ không yêu chứ. Thì ra khi yêu, anh hai cũng có một mặt tình cảm như thế. Phó Quân Tiêu không khỏi buồn cười nói. Từ nhỏ tới lớn anh hai từ chối bao nhiêu cô gái rồi. Chỉ sợ lên tới hàng trăm. Đến nay Phó Quân Bác có ấn tượng sâu nhất với một người. Sau khi tỏ tình với anh hai và bị từ chối, Vân quyến luyến không quên. Tên cô gái đó là Lý Ức Sa. Hình như cái cô Lý Ức Sa này là bạn thân của Diêu Bích Nhiên. Anh ta từng nghe Diêu Bích Nhiên nhắc tới. Nói đến bây giờ Lý Ức Sa vẫn thích anh hai của anh ta. Nên tận bây giờ vẫn luôn không có bạn trai. Một cô gái khi đã si tình thì thật sự có thể cả đời vẫn yêu người con trai kia. Đơn phương yêu thâm như thế quả thật khiến người ta sinh lòng kính nể. Chỉ tiếc, cô có tình nhưng anh vô ý, chỉ sợ đến bây giờ Phó Quân Tiêu cũng không nhớ nổi cô gái Lý Ức Sa ấy là ai. Cách chương.